Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, này nói nhiều. Mục chủ tiệm bị uy hiếp á? Đường Mục Bắc cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Mình đời này lần đầu tiên vào tiệm bán hoa mua mân côi. Lại là giúp một cái ác quỷ mua cho nó lão bà. Từ tiệm bán hoa đi ra. Nhìn Giang Viễn Chu cẩn thận từng ly từng tí đem hoa bọc lại vào nhất phương, khăn tay, bên trong. Kia đóa hoa hồng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trước Giang Viễn Chu giải thích qua, đây là chính mình từ tiểu quỷ thị mua được ẩn núp hình pháp khí. Có thể mang tiểu vật thể che lại không bị nhân loại phát hiện. Thuận lợi thực dụng. Khuyết điểm chính là thể tích quá nhỏ, hơn nữa có sử dụng số lần hạn chế, còn đặc biệt khó mua. Mỗi một nguyệt luân đến, phát lương bổng, thời điểm bọn họ mới sẽ sử dụng cái này ẩn hình khăn tay đem tiền tài mang theo. Đặt vào các gia, chuyện cũ đã qua, dùng loại này ẩn núp phương thức cho người nhà ăn lót dạ dán. Bọn lệ quỷ tâm lý sẽ còn dễ chịu hơn nhiều chút. Bọn họ càng hy vọng thấy là người nhà tràn đầy hy vọng tiếp tục cuộc sống hạnh phúc, thay thế bọn họ hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. Cho nên mặc dù một mực ở tài trợ gia đình chi tiêu, nhưng bọn lệ quỷ người nhà cũng không biết chết đi thân nhân vẫn còn ở dùng một loại phương thức khác yêu bọn họ. Lại vừa là tiểu quỷ thị mua được, đột nhiên đối với nơi đó tốt mong đợi a. Đường Mục Bắc chính mình hướng bệnh viện đi tới, trong lòng suy nghĩ đi đâu tìm một có thể che giấu khí tức pháp khí. Chỉ cần có biện pháp che lại tự thân khí tức, là có thể để cho Giang Viễn Chu cũng mang chính mình đi tiểu quỷ thị xem xét các mặt của xã hội rồi. Cái loại này địa phương hẳn liền tương tự với huyền huyễn bên trong phòng đấu giá chứ. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có lắp đặt. Bê đánh mặt tiết mục, thuận tiện tiện tay mua một cục gạch cũng có thể là thần cấp binh khí. Đúng rồi, nói không chừng sẽ có thích hợp ta công pháp tu hành đây. Vừa nghĩ tới công pháp, Đường Mục Bắc nắm chặt quả đấm, ý chí chiến đấu tràn đầy. Không nghĩ thông khải thập tầng chủ tiệm không phải là tốt chủ tiệm. Tối tuổi trẻ thập tầng chủ tiệm trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mục chủ tiệm, làm xong chính sự à nha. Vừa đi vào bệnh viện, Đào Nương liền mặt mày vui vẻ yêu kiều chào đón. Vị này, thẳng thắn gặp nhau, Lưu tiên sinh quỷ khốc lang hào rất lâu rồi. Một mực ở cầu kiến chủ tiệm đại nhân. Lần này, ta bảo đảm nó tuyệt đối không dám giấu giếm nữa bất kỳ sự tình. Lần nữa thấy Lưu thừa bình thời, điểm. Đường Mục Bắc cứng rắn kìm nén mới không bật cười. Dù sao, coi như chủ tiệm đại nhân có lúc vẫn còn cần giữ hình tượng. Ngay trước nhiều như vậy, ác quỷ tứ vô kỵ đạn cười to. Đối với chính mình uy nghiêm có ảnh hưởng, nhưng ở tâm lý Đường Mục Bắc đã sắp cười điên rồi. Chọc Đào Nương khó chịu lúc này Lưu Thừa Bình thật là thẳng thắn gặp nhau. Nó vốn là cánh tay trần. Vào lúc này liền quần đều bị vô đồng cho lột, quần lót cũng không bỏ qua cho, chỉ cho nó xé còn dư lại hai khối tiểu bố phiến. Một trước một sau miễn cưỡng che lại, mới không trần đến tao, nhiễu nữ tính trình độ, kia than ruột cũng bị lôi đi ra, sau đó đưa nó chính mình bó kết kết thật thật, vốn là huyết phần phật ruột nhìn qua hẳn là rất kinh sợ hình ảnh. Nhưng Đào Nương chỉ huy vô đồng xử lý giới hạn thủ pháp thật sự là. Đường Mục Bắc cũng hoài nghi vô đồng khi còn sống có phải hay không là ngoại trừ vẽ một chút đã làm. Xong bán con cua sinh kế. Lúc này Lưu Thừa Bình chỉ là so với con cua ít đi 4 cái chân. Còn lại từ bề ngoài đến tư thế. Nhất định chính là bị trói, đại bàng dài. Lấy tư thế kỳ quái ngồi chồm hổm dưới đất. Lưu Thừa Bình khóc bong bóng nước mũi cũng nhô ra. Hết lần này tới lần khác vây xem ác quỷ chung. Còn có 15-16 tuổi tiểu cô nương. Chính cười trên nỗi đau của người khác cho hắn hướng trên mặt sức đồng ý. Dùng, nguyên liệu, tự nhiên cũng là Lưu Thừa Bình chính mình huyết. Này hai cô nương chắc là Giang Viễn Chu nói qua bị Lưu Thừa Bình khi dễ qua tân quỷ. Lúc này chính cảm thấy đã ghiền, đủ loại, cạn bã nam, ăn vụng tiện nam, đến khi khinh, nhục, tính, từ ngữ toàn bộ viết lên mặt, bức họa giống như cái mặt hoa vương. Bát, mục chủ tiệm cứu ta a. Lưu Thừa Bình thấy Đường Mục Bắc đi tới, lập tức gân giọng hô, chỉ là bởi vì tư thế quá kỳ lạ, cho nên phát ra âm thanh có điểm giống vịt đực tảng. Nhất thời chọc cho vây xem bọn lệ quỷ cười ầm lên. Lưu Thừa Bình, bây giờ ngươi biết để cho ta cứu ngươi rồi hả? Bình thường Đường Mục Bắc là một rất dễ nói chuyện nhân, nhưng bị người chọc giận cũng không phải là một hiền lành. Vì vậy cười lạnh phản hỏi, ngươi có phải hay không là bị nghiền chết thời điểm? Suy nghĩ cũng bị đụng không dễ xài rồi hả? Vẫn cảm thấy chủ tiệm rất tốt, lừa gạt tốt lợi dụng. Hoặc là càng dứt khoát, ngươi nghĩ rằng ta sẽ triệu tập các lộ lệ quỷ bang ngươi tìm ra va chạm bỏ trốn tài xế đến, cho nên mới che giấu nhiều như vậy, cố sự. Nói đi, ngươi kết quả đã làm gì bị đụng chết? Ta... chấm ngoặc kép, Lưu Thừa Bình nói quanh co một tiếng. Hắn cho là vị này mới nhậm chức mục chủ tiệm tuổi trẻ không biết thế cố. Chính mình ủy thác hắn đi tìm hung thủ. Hắn nhất định sẽ lợi dụng chủ tiệm thân phận tìm vụ án phát sinh lúc ấy nhìn thấy tận mắt ác quỷ. Như vậy thứ nhất tìm được gây chuyện tài xế không khó lắm. Chỉ là không nghĩ tới, vị này tiệm mới chủ lại sẽ từ đầu tra được. Đào Nương lạnh rên một tiếng, một cước đạp tới. Ngươi cái gì ngươi? Đàng hoàng nói, bây giờ ngươi phải suy nghĩ kỹ chính mình tình cảnh. Đường Mục Bắc không chút hoang mang liếc mắt nhìn bị đạp ngã ngửa trên mặt đất Lưu Thừa Bình. Ngươi không thể rời bỏ bệnh viện, tự nhiên không thể đi trong tiệm mua Tử Linh Châu. Đây cũng tính là âm giới đối với các ngươi lưu ở trong nhân thế ác quỷ hạng nhất khảo nghiệm đi. Nếu là mấy năm sau lệ khí không giảm có lẽ là có thể nắm giữ tự do thân. Nhưng ngươi là không thể nào, mới ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, ngươi liền bắt đầu suy yếu đi xuống. Không thể rời bỏ bệnh viện, lại không thể ăn vào có thể cung cấp duy trì tử khí quỷ thực. Ngươi chỉ có thể dựa vào mỗi ngày nhớ lại hơn trăm lần chết thảm tình cảnh để duy trì hiện trạng. Nhưng thời gian sẽ từ từ ma bình hết thảy. Đã hơn một năm đi qua, người phẫn hận sớm đã không còn mãnh liệt như vậy, cho tới ngươi sẽ cảm giác suy yếu. Nếu như ta bất kể ngươi, ngươi thật sẽ tan tành mây khói, hoặc là có một ngày tử khí không cách nào duy trì hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất. Cho nên ngươi liền muốn, cho dù là lừa cũng phải bắt cho được chỉ có một lần thấy chủ tiệm cơ hội, dựa vào bán thảm tới lấy cho ta đồng tình. Đúng không? Cái gì muốn ngươi lão bà? Muốn nữ nhi? Sở Lương Tâm mình hỏi một chút. Ngươi phối nói mấy câu nói này sao? Nghe được chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Lưu Thừa Bình đột nhiên đem cổ ngạnh đứng lên nghiêm nghị hỏi. Vậy cũng là khi còn sống chuyện. Với chủ tiệm có quan hệ gì? Ngươi yêu cầu làm là được đem ta tử vong chân tướng tìm ra. Siêu độ ta hóa đi lệ khí đi đầu thai. Quản khi còn sống chuyện làm cái gì? Vô Đồng một cái tát phất đi, đem nó đánh bốn chân chổng lên trời. Chủ tiệm đại nhân cho ngươi giao phó, ngươi liền ngoan ngoãn từ thực chiêu đến. Phế gì rút ra nói cái gì? Dám với chủ tiệm đại nhân dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Muốn chết một lần nữa thật sao? Lưu Thừa Bình phẫn hận bất bình, nhưng không dám lại hoành, nói lầm bầm. Ta chẳng qua chỉ là muốn cái nhi tử. Có lỗi sao? Lão bà sinh con chảy máu nhiều bà tử cung hái được. Ta mẹ nó không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn. Ngay cả một nhi tử cũng không có. Ta kiếm được gia tài vạn quán để lại cho ai? Để cho cái tiểu nha đầu kia mang đi cho ngoại họ nhân. Ta còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ ở bên ngoài tìm một tuổi trẻ mạo mỹ cho ta sinh nhi tử. Ba. Nghe hắn nói oai lý vẫn như thế có lý chẳng sợ. giận đến vây xem một cái ác quỷ đi lên thì cho hắn một bạt tai, còn thuận miệng mắng mấy câu. Lần này Lưu Thừa Bình coi như là phạm vào nhiều người tức giận, vây xem ác quỷ cũng muốn đi lên cho nó hai bàn tay. Tình cảnh nhất thời trở nên hò hét loạn lên. Đường Mục Bắc cùng Đào Nương cũng không dự định quản, ngay tại một bên mắt lạnh nhìn hắn bị đòn cho đến lộn xộn quỷ bày ra đủ rồi khí. Nhìn lại Lưu Thừa Bình sớm bị đánh thành rồi ô mắt thanh. Quỷ đẻ quỷ hãy cùng nhân đánh người như thế, cũng là thật đau, chết cũng đã chết rồi. Còn con trai của đối với nhớ không quên ngươi cũng là không người nào. Đường Mục Bắc khinh miệt, nhìn nó, loại người như ngươi thật là gia súc cũng không bằng. Ngươi lão bà vì cho ngươi sinh con chảy máu nhiều, ngươi ngược lại trách nàng sinh không được nhi tử. Loại này kỳ lạ đáng đời bị nghiền chết. Một cái tiểu tiểu nhân viên, còn gia tài vạn quán. Thôi, ngươi tiếp lấy thôi. Lưu Thừa Bình ngẩng đầu lên quét nhìn một vòng, cười hắc hắc nói, không phải là ta thôi, thứ cho ta nói thẳng, các vị chết cũng tất cả đều là rác rưởi. Các ngươi toàn bộ quỷ khi còn sống kiếm được tiền cộng lại đều không ta nhiều. Bằng không, mục chủ tiệm ngươi nghĩ rằng ta cho tiểu tam mua phòng ốc xe là lấy ở đâu tiền? Nói thiệt cho ngươi biết, ta nhìn chúng nàng rất xinh đẹp công phu trên giường được, liền mua bộ tam phòng ở đưa cho nàng. Sau đó nàng mang thai, ta mang theo huyết đi nghiệm qua, là một nam hài, lại đang ngoại ô mua bộ biệt thự đưa cho nàng. Chỉ là tiểu tam danh nghĩa xe sang trọng thì có 3 chiếc. Ta nói gia tài vạn quán hay lại là khiêm nhường đây? Mắt thấy Đường Mục Bắc sắc mặt lạnh xuống, Lưu Thừa Bình rất sợ bị đòn trận lại nói, bất quá, ta có thể cho ngươi làm cái giao dịch. Mục chủ tiệm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm đến gây chuyện tài xế cũng xuất ra chứng cớ đến, ta có thể làm điều kiện trao đổi, đem cho tiểu tam mua phòng ốc giấy xe theo cho ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, chỉ sợ sẽ đối với người yếu ái ngại chứ. Mất đi cơ hội lần này, coi như lại cũng không có cách nào bổ túc. Ngươi nghiêm túc nghĩ xong mới quyết định. Ngày nói nhiều, ngươi lại dám uy hiếp mục chủ tiệm. Vô Đồng hận đến hàm răng ngứa ngáy, âm dương quái khí đạo, ai mẹ nó quan tâm? Ngươi cho rằng là những chứng cớ kia rất đáng tiền chứ? Với mục chủ tiệm có nửa xu quan hệ à? Cút ngươi đi, ta chúc ngươi chết sớm trọn đời không được siêu sinh. Nói xong nhấc tay lại phải đánh, nhưng là bị Đường Mục Bắc mở miệng quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.